Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, có tật giật mình ngậm máu phun người 2/3. Phương Tù hàm dưỡng tốt là thật, bình thường hỉ nộ không lộ cũng là thật, nhưng là lần này can hệ trọng đại, hắn tại giận dữ phía dưới, cũng liền không lo được cái gì hình tượng không hình tượng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đầu tiên là bị người báo cáo một đợt, làm cho kém chút ngay cả công ty đều giữ không được. Kết quả sự kiện kia tại bỏ ra đại giới về sau vừa mới bãi bình. Ngay sau đó lại phát sinh trọng đại như vậy để lộ bí mật sự kiện. Phương Tù đã quyết định, một khi đem cái này nội ứng nắm chặt ra, nói cái gì cũng muốn lấy thương nghiệp phạm tội tội danh đem ta đưa vào trong ngục giam đi. Nghĩ như vậy, hắn cau mày đối đám người hỏi, các vị đều nói một chút đi, đối chuyện lần này có ý kiến gì không? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng trước, càng là loại thời điểm này, càng phải lo liệu, im lặng là vàng, đạo lý. Nếu không tự rước lấy họa coi như không xong, cũng nên người khác trước mở đầu. Cuối cùng vẫn là Triệu Hán Thu mở miệng nói. Phần này phương án, ngoại trừ Phương Tổng bên ngoài, chỉ có bộ hoạt động Operation môn tổng thanh tra cùng khu vực quản lý biết. Nhân số không ít, cho nên ta đoán chừng muốn tra lời nói. Độ khó rất lớn, thực sự không được, cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Rốt cuộc cái này đã dính đến đánh cắp thương nghiệp cơ mật. Thuộc về phạm tội, hắn một phen nói năng có khí phách, nói xong về sau. Liền bắt đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người. Ý đồ nhìn ra một chút dấu vết để lại tới. Chỉ bất quá ở đây cái nào không phải vua màn ảnh cấp bậc. Ai cũng sẽ không bộc lộ quá nhiều chân thực cảm xúc. Đàm Tư ở trong lòng lo lắng lấy. Muốn hay không đem Trần Tấn suy đoán hiện tại nói ngay. Vẫn là chờ sẽ trong âm thầm lại nói với Phương Tù. Nhưng mà nàng còn không nghĩ rõ ràng đâu. Lại có người mở miệng nói. Chỉ sợ báo cảnh cũng không có tác dụng gì đây này. Khu quản lý hết thảy 20 mấy cái đâu. Nhìn điệu bộ này rõ ràng là kế hoạch tốt. Lấy hữu tâm tính vô tâm. Ta đoán chừng liền xem như cảnh sát tham gia. Cũng tra không ra thứ gì đến. Rốt cuộc chỉ là một phần văn kiện mà thôi. Nói chuyện chính là Đại Đông khu đại khu tổng thanh tra. Chu Lượng, Đàm Tư nhìn một chút hắn, trong lòng hơi kinh ngạc. Đại Đông khu tổng thanh tra Chu Lượng cùng Đại Nam khu tổng thanh tra Giang Hướng Dương gần nhất. Đều điệu thấp vô cùng. Trên cơ bản liền là an an tâm tâm bảo vệ tốt mình kia một mẫu 3 phần đất. Đối công ty các hạng quyết sách cũng là theo sát lấy Phương Tù Triệu Hán Thu bước chân. Không có chút nào ra nhảy biểu hiện, cho nên ở thời điểm này, Chu Lượng bỗng nhiên mở miệng, để Đàm Tư có chút kỳ quái. Cha cũng không phải không có cha, truy vấn ngọn nguồn chứ sao? Từ hữu chung cái này nói, xem trước một chút ai bình thường cùng Thiên Khôn công ty liên hệ đến tối chịu khó. Thu nhỏ hơn nữa phạm vi nha, đặc biệt là đã từng có tại Thiên Khôn công ty làm việc qua người. Hắn sau đó lại bổ sung một câu, muốn trọng điểm điều tra. Đàm Tư lập tức liền nổi giận, xông Từ Hữu Trung quát, lão Từ, lời này của ngươi liền không đúng a. Tại Thiên Khôn công ty làm việc qua, liền nhất định là Thiên Khôn công ty cái đinh sao? Ta lại không nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Từ Hữu Trung cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại là có tật giật mình? Có tật giật mình, ta xem là ngươi ngậm máu phun người a. Người nào không biết toàn công ty khu quản lý bên trong. Chỉ có thủ hạ ta một phân khu quản lý là từ Thiên Khôn công ty đào tới. Đàm Tư hung hăng nói, Từ Hữu Trung tiếp tục cười nói, ngươi nhìn, cái này chẳng phải thu nhỏ phạm vi sao? Ngươi, Đàm Tư giận quá thành cười nói. Ha ha, tương đương làm gì nắm lấy khu quản lý không thả. 4 người chúng ta tổng thanh tra không phải cũng đồng dạng có hiểm nghi sao? kia chiếu ngươi nói như vậy, liền ngay cả Phương Tổng cùng Triệu Tổng cũng có hiềm nghi đâu. Ngươi có phải hay không cũng muốn tra một chút hai người bọn hắn. Từ Hữu Trung không nhường chút nào, Đàm Tư tức giận trong lòng, vừa muốn đem Trần Tấn suy luận nói ra, lại là Phương Tù quát nhẹ một tiếng, đủ rồi, hắn không vui nói, bây giờ không phải là không bằng không theo liền đoán mò thời điểm. Một điểm ý nghĩa đều không có. Phương Tổng, cái này Đại Nam khu tổng thanh tra Giang Hướng Dương, cau mày nói, ta lại cảm thấy hiện tại cùng nó tra ai là nội gian. Còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao đối mặt Thiên Khôn công ty thủ đoạn a. Chỉ cần người bảo lãnh viên không sói mòn, như vậy lần này để lộ bí mật cũng liền không tính là gì đại sự. Về sau sẽ chậm chậm tra là được rồi. Hắn thốt ra lời này, lập tức đưa tới đám người nhất trí tán đồng. Đàm Tư cũng liền kìm nén một hơi, đem lời muốn nói đều nuốt trở về. Cuối cùng Phương Tù nói, Hướng Dương nói không sai, như vậy đi, các người đều về trước đi, cho mình thủ hạ khu quản lý an bài tốt công việc. Mấy ngày nay nhất định phải đem lòng người ổn định, nhất là ra đời công trạng tốt những cái kia người đại diện cùng cửa hàng trường. Về phần người mới cùng kiếm sống, có đi hay không cũng không đáng kể. Còn có các ngươi mình, mấy ngày nay đều không cần đến tổng bộ đi làm. Toàn bộ xuống dưới tuần cửa hàng, trọng điểm nhân viên muốn đơn độc làm việc. Rõ chưa? Minh Bạch Phương Tổng, mọi người cùng kêu lên đáp. Tan họp đi, lão Triệu ngươi đi theo ta một chút. Phương Tù vung tay lên, dẫn Triệu Hán Thu liền hướng phía bên ngoài hội trường đi. Triệu Hán Thu lập tức đi theo. Đàm Tư cũng tận lực giả bộ như khó chịu Từ Hữu Trung bộ dáng. Ném đi cái khinh khỉnh cho hắn sau cũng đuổi theo Phương Tù rời đi phương hướng bước nhanh tới. Ngược lại là Từ Hữu Trung đối mặt Đàm Tư cử động không thèm để ý chút nào. Một mặt lạnh nhạt chậm rãi dọn dẹp mình đồ vật. Phương Tổng, Triệu Tổng, chờ một chút, bên ngoài hội trường, Đàm Tư đuổi kịp vừa mới chuẩn bị lên xe hai người. Phương Tù kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng. Đàm Tư bước nhanh đuổi đến đi lên nói ra. Phương Tổng, liên quan tới lần này tiết lộ bí mật sự tình, ta đều hiểu. Phương Tù cướp đường, Tiểu Đàm, ngươi cũng muốn lý giải Tiểu Tư. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sẽ có hoài nghi cũng là bình thường. Không phải chuyện này, Đàm Tư vội la lên. Ta muốn nói là, lần này để lộ bí mật hẳn không phải là khu quản lý cấp bậc. Chân chính người tiết lộ bí mật, ngay tại chúng ta bốn người tổng thanh tra bên trong. Ngươi nói cái gì? Phương Tù cau mày nói. Tiểu Đàm, ta biết ngươi cùng Tiểu Tư. Ân, nhưng ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ a? Đàm Tư cười khổ nói. Ta cũng không phải nhằm vào hắn. Đón lấy, nàng liền đem Trần Tấn suy luận cùng hai người đều nói một lần. Nàng sau khi nói xong, Phương Tù cùng Triệu Hán Thu liếc nhau một cái. Sau đó Phương Tù gật gật đầu đối Đàm Tư nói. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Việc này đừng rêu rao. Minh Bạch, Đàm Tư ứng với, đi hướng xe của mình. Bên này Triệu Hán Thu đi theo Phương Tù sau khi lên xe. Phương Tù đối với hắn hỏi, lão Triệu, ngươi cảm thấy Tiểu Đàm nói tình huống đáng tin cậy sao? Triệu Hán Thu nghĩ nghĩ, chân thành nói, nếu là Trần Tấn trở lại tới tin tức, vậy ta đoán chừng hẳn là không sai được. Rốt cuộc Thiên Khôn công ty nếu như thật muốn đào người, cái thứ nhất khẳng định liền là Trần Tấn. Còn tốt, đã lần trước Ngô Đức Dân từng có yêu cầu như vậy. Đã nói lên Trần Tấn hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại chúng ta Vạn Sách. Vậy hắn nói lời có độ tin cậy liền cao. Ai, Phương Tù trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Chẳng qua là nghĩ Triệu Hán Thu giúp hắn xác nhận một chút. Hắn thở dài cười khổ nói. Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang nha. Tổng thanh tra cấp tương đương. Triệu Hán Thu y nguyên cau mày tiếp tục nói. Phương Tổng, nhìn như vậy đến, hai chuyện, tựa hồ có thể cũng thành một kiện đến xử lý. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Tù hung hăng nói, đầu tiên là trực tiếp đả kích công ty, đả kích không thành lại đổi sáo lộ. Rất rõ ràng là cùng một người làm, nhưng sẽ là ai chứ? Ngay tại Phương Tù cùng Triệu Hán Thu thảo luận đồng thời, Từ Hữu Trung từ trong hội trường đi ra, bên người không có một ai. Thế là trên mặt Tiếu Dung, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?